Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 472, bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giới tu sĩ chia làm thuật sĩ, pháp sư, chân nhân, thiên sư tứ giai. Thiên sư là nhất võ giả, chỉ chia làm đoán thể, chân khí đoán thể không luyện ra, đoán cốt nội tạng phân chia, chân khí vậy không tiên thiên, hậu thiên có khác. Thuật sĩ thông thuật pháp, lại không pháp lực như muốn thi pháp, cần mượn nhờ tinh huyết, thọ nguyên, quỷ khí chờ ngoại vật. Trên bản chất thuật sĩ vẫn như cũ là người bình thường. Pháp sư thì luyện tự pháp lực, có thể dựa vào tự thân chi lực thi triển pháp thuật, thậm chí tự hành tế luyện quỷ khí. Theo Mạc Cầu, pháp sư thì tương đương với luyện khí sơ nhập môn tu sĩ, nhiều nhất bất quá luyện khí 3-4 tầng. Trong nội viện Hàn Nha chính là một vị pháp sư. Chỉ bất quá hắn buông tha nhục thân, còn sót lại hồn phách tu cũng là này giới đặc biệt quỷ tu. Mà Minh Hộ Vệ thì là vị người mang chân khí võ giả. Theo pháp, võ bất đồng, nhưng chân khí có thể kháng pháp lực chí, tại pháp sư này nhất đẳng giai có thể kháng. Trong nội viện Hàn Nha quái khiếu không thôi. Này trùng phi cầm chính là nhất trùng âm thú, nhiều sinh tại phần mộ quỷ quái, có rất nhiều dị năng. Có thể như âm hồn, tán làm hư vô. Vậy có thực thể, lợi trảo cực kỳ cứng cỏi, có thể liệt thạch mảnh vàng vụn, nhẹ nhõm chụp khai người sống sọ não. Tu sĩ đem tự thân âm hồn tản vào Hàn Nha bên trong, thao túng hơn 100 con Hàn Nha điên cuồng tấn công. Một người tựa như nhất quân, nó uy thế chi thịnh như muốn che đậy đình viện nguyệt quang, càng làm cho Điền thị tỷ đệ trong lòng phát lạnh. Làm âm sơn quân tỏa hạ tứ đại quỷ sai một trong, Hàn Nha thủ đoạn tự nhiên không kém. Nhưng giao thủ đến nay, nhưng thủy chung chưa thể cầm xuống đối thủ. Người đến cùng là ai? Hàn Nha miệng phun quỷ hỏa, thanh âm sắc nhọn. Chân khí cô đọng, võ kỹ siêu phàm, quanh mình số quận khi nào có các hạ bực này võ đạo cao thủ. Quỷ hỏa âm hàn, có thể ăn mòn người sống dương khí, khắc chế võ giả chân khí. Mà nay cùng đối phương nóng bỏng như lửa chân khí vừa chạm vào, đầu tiên vỡ vụn, đúng là nó cô đọng nhiều năm quỷ hỏa. Này làm sao không để nó kinh hãi, là ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Minh Hộ Vệ quát khẽ, nguyễn kiếm trong tay lắc một cái, giữa trời tạo nên nhất tầng gợn sóng chỗ qua quỷ hỏa cùng nhau chôn vùi, vài đầu Hàn Nha cũng bị xoắn thành vỡ nát. Bực này âm khí xen lẫn Hàn Nha, sau khi chết lại có thi thể còn có máu tươi. Thấy trong phòng âm hồn bị mấy người áp chế, không có nỗi lo về sau, Minh Hộ Vệ kiếm pháp thi triển hết. Kiếm quang chớp động, hàn mang bức người, hắn cầm kiếm tại thủ, cổ tay rung lên, chính là đầy trời hỏa tinh, toàn bộ nhân cơ hồ dung nhập kiếm pháp bên trong. Nhưng thấy trong tràng kiếm ảnh nhấp nháy, như rực rỡ hỏa tinh, lại không bóng người. Hắn nhân còn chưa hoàn hồn, kiếm quang đã đâm vào một đầu Hàn Nha, nhẹ nhàng lắp một cái, xoắn nát nhục thân. Từng đầu Hàn Nha liên tiếp ngã xuống đất, huyết vụ tràn ngập, hai đầu xiềng xích quỷ khí điên cuồng đuổi theo Minh Hộ Vệ thân ảnh, kết quả chỉ có thể đâm xuyên đạo đạo hư ảnh. Đều, làm vô dụng công, à chiến một lát, Hàn Nha lên sao động, thật là lợi hại, tiểu tử đừng muốn hốt hoảng, lại chờ ta trở về bẩm báo lão gia, chờ hắn xuất thủ diệt các ngươi. Lại là Hàn Nha mắt thấy không địch lại, khẩu phát khẽ kêu chấn động quỷ âm, mình thì mượn cơ hội mà chạy. Muốn chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hộ Vệ cười lạnh, không nhìn quỷ âm hoặc thần, thân thể bão táp mà xuất kiếm quang giữa trời vũ động như vòng, trong nháy mắt đem thân hình Hàn Nha đều nhốt chặt. Kiếm ảnh khẽ quấn tựa như đạo đạo vòng lửa, hướng trong đột nhiên rụt lại. A ta liều mạng với ngươi. Hàn Nha rít lên, thân thể chấn động mãnh liệt. Oanh, từng đoàn xanh biếc quỷ hỏa giữa trời nổ tung, Minh Hộ Vệ kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ. Thừa này khe hở, một đầu toàn thân trụi lùi Hàn Nha chấn động mạnh mẽ hai cánh, hướng thiên tế bay đi. Mạc Cầu ngẩng đầu trên mặt như có điều suy nghĩ. Này giới tu sĩ thật sự là cổ quái, không có nhục thân, ngược lại phát triển ra các loại kỳ quái pháp môn. Nếu như ngoại giới tu sĩ vào trong cùng giai căn bản không thể so sánh. Mặc dù Thái Ất Tông người tới tu đều là âm thuộc pháp môn, lại chỉ là nhường này giới quy tắc áp chế biến thấp cũng không thể bảo trụ vốn có thực lực. Mà này giới quỷ tu lại không nhận quy tắc hạn chế, thậm chí có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Pháp sư tại tu vi lên có thể so với luyện khí 2-3 tầng. Nhưng thủ đoạn lại hiển nhiên muốn so ngoại giới luyện khí 2-3 tầng tu sĩ, muốn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ tại cái này động thiên thế giới, là như thế. Minh Thúc, trầm tư gian, Điền thị tỷ đệ đã vội vã vọt ra phòng môn, đỡ lên lung la lung lay Minh Hộ Vệ. Người thế nào, thụ điểm bị thương, không có gì đáng ngại. Minh Hộ Vệ khoát tay, gian nan chống lên thân thể, hướng đi tới Mạc Cầu chắp tay. Mạc Đại Phu, may mắn ngài vừa rồi xuất thủ tương trợ, nếu không... Ai, nói, than khẽ, Mạc Cầu mở miệng, tiện tay mà thôi, tính không được cái gì, ngược lại là Minh Hộ Vệ kiếm pháp được nhường nhân mở rộng tầm mắt. Kiếm pháp không tính là gì, nhưng kiếm pháp bên trong còn kèm theo không muốn người biết thuật pháp, xác thực thiếu thấy. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Điền Kính Nhất vội vàng nói, Mạc Đại Phu, ngài trước xem một chút Minh Thúc thương thế như thế nào. Đúng, đúng, Điền Ỉ liên tục gật đầu. Lúc này Minh Hộ Vệ thân có quỷ hỏa đốt bị thương, khí tức càng lộ vẻ hỗn loạn, đứng đều có chút đứng không vững. Cái này, Minh Hộ Vệ sắc mặt biến đổi, nghĩ đến vừa rồi cũng coi như kề vai chiến đấu, liền chậm rãi vươn tay cánh tay. Làm phiền Mạc Đại Phu, cũng tốt, Mạc Cầu gật đầu chậm rãi tiến lên, ấn chế Minh Hộ Vệ mạch đập. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, hơi lưu lại, liền thả xuống tới, sắc mặt không có biến hóa. Không có gì đáng ngại, hắn chậm tiếng mở miệng. Một chút bị thương ngoài ra, dưỡng nhất dưỡng liền tốt, chỉ là có chút nội thương ngoan tật lần nữa phát tác mà thôi. Mạc Đại Phu, ngài lại nhìn kỹ một chút, Điền Kính Nhất mang theo bất mãn, lúc này mới nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể nhìn ra cái gì đến. Không phải vậy, ngược lại là Minh Hộ Vệ, mặt lộ ngạc nhiên, lắc đầu nói. Mạc Đại Phu nói không sai, ta tình huống hiện tại, phần lớn là bệnh cũ tái phát di chứng. Bản là không có gì thương. Sở vì bệnh lâu thành y, hắn thương thế kia là trước kia lưu lại, quấn thân chừng mấy chục năm. Lại không nghĩ, bị nhân nhất đáp tựu nhìn ra. Mạc Đại Phu, hắn có chút khom người, thanh âm nghiêm một chút, không biết trên người ta ngoan tật nhưng có pháp giải quyết. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, lập tức tự thân trên gỡ xuống một mai ngọc bội, đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan tật sâu tận xương tủy cùng ngươi cơ hồ hòa làm một thể, cưỡng ép trừ bỏ, ngược lại không tốt. Vật này ngươi mang ở trên người, không cần nóng lòng nhất thời. Đây là, Minh Thúc thân thủ tiếp nhận, lại là một mai chất liệu phổ thông ngọc bội, điêu có long hình còn rất mộc mạc. Mình muốn nhìn bệnh cấp ngọc bội là có ý gì? Ngọc có thể dưỡng nhân, nhưng cũng cần là tốt ngọc mới được. Nghĩ đến đối phương khả năng cũng là không có cách nào, xuất ra thứ này, đoán chừng cũng là tâm lý an ủi. Đương thời nhẹ gật đầu, đa tạ Mạc Đại Phu Trần Phí. Trần Phí không vội, Mạc Cầu khoát tay, tiếp xuống, các ngươi định làm như thế nào? Ta nghe nói Âm Sơn Quân là cái gì Tề Châu Thập Đại Tán Nhân một trong. Tề Châu Thập Đại Tán Nhân, Minh Thúc thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt thảm bạch. Thật chứ, hẳn là không giả, xong, làm sao vậy, Minh Thúc, Điền Ỉ đôi mi thanh tú nhăn lại. Này cái gì Thập Đại Tán Nhân, rất lợi hại phải không? Lợi hại, Minh Thúc mặt lộ đắng chát, nào chỉ là lợi hại. Này Tề Châu Thập Đại Tán Nhân, mỗi một vị đều là trong truyền thuyết tồn tại. Bọn hắn, đều là chân nhân. Hắn theo không biết đạo Âm Sơn Quân, nhưng Tề Châu Thập Đại Tán Nhân danh hào, lại là nghe nói qua. Trong chàng yên tĩnh, Điền Ỉ, Điền Kính Nhất còn có hậu phương hoang mang rối loạn Trương Trương Bôn đi ra Trương Quản Sự đều là chi trẻ. Chân nhân, trong thiên hạ, chỉ đứng sau thiên sư tồn tại. Có thể phi thiên độn địa, có thể xuất nhập U Minh, một người thành nhất phủ, hùng cư chúng sinh linh phía trên. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng đều nghe qua bực này danh hào. Pháp sư thủ đoạn cao minh cực kỳ thiếu thấy, nhưng nếu tập võ có thành, vẫn như cũ có thể chống lại. Mà chân nhân, không phải chân nhân, không thể địch, huống chi, này Tề Châu Thập Đại Tán Nhân, chỉ là nghe danh hào tự biết không phải bình thường chân nhân. Tiểu thư thiếu gia, Trương Quản Sự sắc mặt thảm bạch khẩu bên trong thi thào. Tiểu nhân nghĩ đến trong nhà còn có việc phải xử lý ta. Ta đi trước sau này còn gặp lại. Nói, liền trong phòng hảo hữu thi thể cũng không để ý tựu vội vàng hấp tấp hướng ngoài viện chạy đi. Làm sao bây giờ, Điền Kính Nhất vậy đã không lo được hắn, vội la lên. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta chỉ là tới đây làm ăn, làm sao lại trêu chọc một vị chân nhân kia, yêu nhân cũng không phải chúng ta giết a, bằng không chúng ta đi nói rõ ràng. Chậm, Điền Ỉ ánh mắt ngốc trệ, chậm rãi lắc đầu. Hiện tại nói cái gì, đều đã chậm, vậy làm sao bây giờ? Đi tìm quận trưởng đại nhân. Đúng, Điền Ỉ đột nhiên ngẩng đầu, nói, chuyện này vừa bắt đầu chính là quận trưởng đại nhân an bài, chúng ta tìm nàng, trước tránh một chút. Mạc Đại Phu, nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu, ta coi như xong, Mạc Cầu cười nhạt, mấy ngày nay ta muốn xuất chuyến xa nhà, đoán chừng qua một thời gian ngắn mới có thể trở về tựu không cùng vài vị đồng hành. A, ngươi, bà người sắc mặt biến đổi, mặc dù không có nói thêm cái gì cũng không nghi ngờ biểu lộ lạnh lùng chút. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Cầu cũng là như Trương Quản Sự, đây là muốn thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn. Bất quá đối phương cùng mấy người vốn là không có gì giao tình, nhường nhân lấy thân mạo hiểm, vậy vô đạo lý. Cũng tốt, Điền Ỉ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Mạc đại phu rời đi trước một đoạn thời gian cũng tốt, đợi sự tình kết thúc lại. Tới không muộn, lời tuy như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nàng nghĩ đến, sợ là đối phương vậy sẽ không trở về. Mạc Cầu gật đầu, cất bước hướng ngoài viện bước đi. Cáo từ, mặt khác, cẩn thận một chút, nói, hướng ba người ra hiệu thản nhiên cất bước rời đi. Hắn thấy, đi sở vi quận trưởng cái này tìm kiếm phù hộ căn bản cũng không phải là thiện pháp. Từ vừa mới bắt đầu quận trưởng yêu cầu hắn nhân chu sát yêu nhân, sợ sẽ là đang tìm hình nhân thế mạng. Phía sau lại mở lớn cờ chống tuyên dương, nhìn như ca ngợi kỳ thực là muốn đem mình rũ sạch. Điền thị tỷ đệ cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Minh hộ vệ mặc dù niên kỳ không nhỏ, lại một mực tại đại hộ nhân gia trong đình viện, vậy thiếu khuyết kinh nghiệm. Vài cái ngây thơ vô tri tiểu bối, tùy tiện xâm nhập này phức tạp thế đạo, không phải bị nghiền nát chính là biến khéo đưa đẩy. Nếu có thể thủ vững bản tâm, mới là khó được. Bất quá, này không có quan hệ gì với hắn. Âm Sơn Quân, Mạc Cầu ngẩng đầu, mâu hiện linh quang. Đối với thập đại tán nhân, còn có Âm Sơn Quân trong tay Âm Sơn Lục hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú. Mình dẫn xuất sự cũng là không cần nhường mấy tiểu bối chịu trách nhiệm. Ý niệm chuyển động, hắn thừa dịp bóng đêm, chậm rãi đi ra quận thành, lần theo trước đó không lâu kia Hàn Nha lưu lại khí tức hướng về phương xa bước đi. Bạch, trên bầu trời có mấy đạo lưu quang bay lượn, nhảy lên hơn trăm trượng. Dù chưa từng bằng hư ngự phong, xuất nhập thanh minh, nhưng cũng tính đạp gió mà đi trèo vân mà lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải võ đạo đỉnh tiêm cao thủ chính là pháp sư bên trong xuất sắc tồn tại. Mấy thân ảnh tuần tự rơi vào rừng rậm, trong đó một vị nam tử áo trắng cầm trong tay la bàn, tay nắm ấn quyết, khẩu bên trong niệm chú thỉnh thoảng di chuyển bộ pháp. Không bao lâu, tìm được, Âm Sơn huyện chính là Âm Sơn quân Tô Hồ phủ đệ, có thể tùy ý di động, lần này xuất hiện ta tại nhìn huyện phụ cận. Tốt, một vị áo đỏ nữ hiệp vỗ nhẹ phía sau trường kiếm, khí khái hào hùng bừng bừng khắp khuôn mặt chứa sát cơ. Lần này Âm Sơn quân cấu kết La giáo, họ loạn một phương, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Trước không vội, nam tử áo trắng thu hồi la bàn, nói, Âm Sơn quân chính là đắc đạo chân nhân, càng là kinh doanh Âm Sơn huyện mấy chục năm, chúng ta tùy tiện xuất thủ không khác lang vào miệng cọp. Chờ Vân Sơn nhị lão tới lại nói có hai vị tiền bối tọa chấn, mới có thể vạn vô nhất thất. Âm Sơn huyện mặc dù có thể di động, nhưng mỗi lần di động đều cần hao tổn rất lớn tinh lực, liền xem như Âm Sơn quân vậy không hội thường xuyên vì đó chờ một chút không sao. Nữ tử áo đỏ mày nhăn lại, đang muốn mở miệng thấy mấy vị khác đồng bạn đều gật đầu phụ họa, chỉ có trầm trầm nói. Vậy thì chờ một chút, cách chương.